Hệ thống liên minh, chương 173, Rai, góc truyện audio.com. Phía trên đỉnh học viên chiến tranh là một thành phố nổi trên không. Thành phố này tên là Rito thành phố. Trụ sở của tổ chức Riot tại trung tâm thành phố là một tòa nhà cao 100 tầng. Nơi này là nơi làm việc của cao tầng tổ chức tại phòng chủ tịch. Rai ngồi đối diện với một ông lão lưng đeo một chiếc đồng hồ. Mà trong liên minh, chỉ có một người duy nhất có tạo hình như vậy, người giam hộ thời gian. Jillian hai người ngồi đối diện với nhau, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt bàn, nơi mà ở đó đang chiếu lấy hình ảnh cuộc chiến của Long và Dean. Thật không ngờ Long Hoàng Kiếm Đế lại may mắn đến như vậy. Những tưởng hắn chắc chắn đã thua cuộc sâu lâu này, vậy mà ở giờ phút sinh tử. Thanh kiếm khí của hắn lại tiêu diệt ba con lính cuối cùng đạt được 100 chỉ số lính. Vì thế trước khi bị Dean giết chết, hắn được phán định là người thắng cuộc. Giờ liền âm thanh mang theo vẻ thổn thức cười nói. Ông thực sự bị sự chiến thắng của Long làm kinh ngạc. Long thắng Dean không phải vì kỹ năng, trang bị, mà lại thắng đối phương vì một sự may mắn không thể ngờ tới mà. Giờ liền nè. Tại sao ông lại đồng ý cho Dean trở thành một anh hùng của Riot? Ông nên biết bản tính tà ác của hắn chứ. Nói tới đây, Rai khuôn mặt nghiêm túc nhìn bạn già mình. Khi Dean xuất hiện, Rai hoàn toàn bị dọa sợ. Dù sao, Dean được giam giữ ở một nơi được coi là tuyệt địa. Có đi không có về nổi tiếng của thế giới. Dean có thể từ đó thoát ra khiến Rai hoàn toàn tấn chấn động thế nhưng... Chấn động thì có nhưng nhiều hơn vẫn là một sự lo lắng. Ông lo về sự an toàn của đại lục, sức mạnh của Dean. Rai đã hoàn toàn kiểm chứng. 50 năm trước, ông cùng Dean liên thủ mà còn không giết được hắn. Thậm chí là bị trọng thương cực nặng. Nếu không phải lúc đó, người ấy xuất hiện Red ấy giúp đỡ thì bọn họ cũng không sống được đến ngày hôm nay. Vì thế, Dean trở lại khiến Rai lo lắng vô cùng. Với tính cách tàn độc, thị sát của Dean, một khi hắn trở lại đại lục, khi đó thế giới này liền biến thành một địa ngục lầm than. Chỉ là khiến Rai khó tin chính là Dean đưa ra yêu cầu muốn trở thành anh hùng của Riot, càng khiến Rai chấn kinh khi Jillian lại đồng ý với yêu cầu này của đối phương. Nghe bạn mình chất vấn, Jillian vuốt râu cười nói, Rai, ông nghĩ Dean bây giờ thế nào? Hửm, ta thấy hắn có vẻ giống một con người hơn. 50 năm trước, hắn mang lại cho ta cảm giác giống như đang đối diện với một cỗ máy. Một tên không có tình cảm, nhưng khi gặp lại Dean, ta phát hiện hắn trở nên sinh động hơn nhiều. Biết cười, biết đùa giỡn. Rai trầm tư sau đó có chút không xác định nói, đúng vậy. Rai, ông còn nhớ Remila không? Jillian gật đầu, sau đó lại hỏi nghe tới cái tên Remila. Rai khuôn mặt không khỏi lóe lên một tia tưởng niệm cùng buồn bã. Ông thở dài, một bộ não nề, nhớ chứ, dù 50 năm đã qua nhưng ta cũng không thể nào quên được cô ấy. Người đã hy sinh thân mình để mở ra con đường cổ ngữ đưa Dean tới tận cùng thế giới lúc ông bị Dean đánh trọng thương tới nỗi hôn mê. Remila có nói với ta một câu, Dean của bây giờ không phải là hắn nói tới đây. Jillian dùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc, giống như việc hắn nói là một chuyện cực kỳ cơ mật vậy. Dean của bây giờ khác hoàn toàn với những gì chúng ta nhớ. Hắn đã không còn là một cỗ máy vô tình chỉ biết giết chóc của 50 năm trước nữa mà trở nên giống con người hơn. Biết cười, biết cuồng vọng, biết mơ ước kết hợp với những gì Remila nói năm đó. Ta có thể khẳng định, Dean đã bị một ai đó thao túng tâm trí sau đó. Ông ngừng lại cho Rai tiếp thu những gì mình vừa nói. Ông nói tiếp, dù không biết ai đã thao túng hắn, nhưng chúng ta biết rõ kẻ thao túng có âm mưu gây nguy hại cho thế giới này. Vì thế, ta mới giữ lại Dean, một là đưa hắn về với con đường chính đạo, hai là để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả vụ này ra vậy. Cũng chỉ có ông là nghĩ được sâu xa đến thế này. Ahat nghe xong toàn bộ lý do. Rai không khỏi than thở một tiếng nói ra một câu từ tận đáy lòng mình. Làm bạn với Jillian đã hơn mấy ngàn năm, Rai chưa bao giờ dám nói trí tuệ của mình vượt qua Jillian. Ánh mắt sâu xa, tầm nhìn xa trông rộng, của Julian hoàn toàn khiến Rai bội phục sát đất, vậy còn Long Hoàng Kiếm Đế nói tới đây. Rai đưa ánh mắt nhìn về phía Long, trong mắt lóe lên một điều suy nghĩ trầm giọng. Mặc dù bộ kỹ năng của Long Hoàng Kiếm Đế là do hệ thống Riot tạo ra, thế nhưng điều này dựa trên sức mạnh thật sự của đối phương. Một bộ kỹ năng có thể nói là toàn diện, chứng tỏ Long Hoàng Kiếm Đế rất mạnh. Thậm chí có thể cùng chúng ta ngang ngửa, điều đặc biệt nhất là cái tên của hắn Long Hoàng Kiếm Đế, nếu như bỏ đi chữ Hoàng Kiếm sẽ trở thành Long Đế. Chính là cái tên được nhắc tới trong lời sấm truyền 3.000 năm trước Ma Thiên Diệt Thế. Long Đế tái sinh, Julian lẩm bẩm 8 chữ nói thay cho Rai. Trong mắt tràn đầy suy nghĩ, bỗng nhiên, hai mắt ông sáng ngời cùng nóng bỏng, mang theo một vẻ cực kỳ hưng phấn nhìn về phía Long trên màn hình TV. Không phải là suy đoán mà là chắc chắn, Long Hoàng Kiếm Đế chính là Long Đế trong lời sấm truyền. Rai, ông biết trong trận đấu đầu tiên của Long Hoàng Kiếm Đế, thần không chỉ tới xem mà còn trở thành bình luận viên của trận đấu đó không? Cái gì, ông nói BLV Hoàng Luân hôm đó chính là thần? Rai kinh hãi lắp bắp kêu lên một tiếng chấn động. Bộ dạng hoàn toàn không thể tin nổi, đúng vậy, chính là thần, nếu như Long Hoàng Kiếm Đế được ngài ấy yêu ái như vậy, thì chứng tỏ hắn phải là một người cực kỳ quan trọng. Nếu vậy, việc hắn là Long Đế hoàn toàn là điều chính xác, Julian kích động vô cùng. Trong lòng kinh hỉ vạn phần, nếu như Long thật sự là Long Đế trong lời sấm truyền, thì thế giới này được cứu rồi. Rai, nhanh, chúng ta phải mời hắn tới thế giới này một chuyến. Tôi sẽ đi gặp hắn ngay bây giờ, Rai gật đầu, sau đó vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng chủ tịch. Thật không ngờ tới, ngươi lại thắng ta bằng cách này. AH nhìn chỉ số lính đã đạt mức 100 con lính của Long Đin, thu hồi chiêu thức của mình. Hắn đã hiểu tại sao mình lại thua rồi. Long đạt chỉ số linh trước hắn, mặc dù thua một cách cực kỳ hoài âm, nhưng Đin không chút nào khó chịu hay bực mình. Trong lòng hắn, thua tức là thua, không có gì để bàn cãi cả. Ngươi rất mạnh, thế nhưng có vẻ như bộ kỹ năng của ta hoàn toàn khắc chế ngươi thì phải. Nghe vậy, Long không phản bác mà gật đầu. Cuộc solo này, nếu không phải ở giây phút cuối cùng, thanh kiếm khí mà Long dùng để tấn công Đin vô tình lại tiêu diệt 3 con lính, khiến cho chỉ số linh của hắn từ 97 lập tức đạt 100 và là người chiến thắng, thì người thua phải là Long. Bộ kỹ năng của Đin có lượng sát thương cực lớn với độ sóc đam còn mạnh hơn cả Z hay LeBlanc. Không chỉ có vậy, Đin có độ cơ động cực cao, rất khó nắm bắt, còn Long, hắn muốn làm choáng Đin thì phải dùng tới tận 3 lần bán nguyệt kiếm pháp. Tuy, nhưng với khả năng cơ động cực mạnh, Đin rất dễ dàng né tránh về phần trao đổi chiêu thức. Long đã dưới cơ Đin một bậc đến khi có cấp 6. Với việc hóa thân thành Cerberus tăng một lượng máu, tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cùng với kỹ năng V kép gần như giúp Đin có thêm 2 lần tốc biến. Với 3 cái tốc biến, Đin có thể dùng tốc độ cực nhanh áp sát Long. Trong khi đó, Long thì lại cần một thời gian để thi triển chiêu cuối của mình. Chỉ sợ đến khi hắn kích hoạt được lần thứ 2 kiếm đế nộ thiên thì cũng đã bị Đin tiêu diệt rồi. Đây không phải là dựa trên bộ kỹ năng của hai người mà phân tích ra. Đây hoàn toàn đã được chứng minh trong cuộc chiến vừa rồi. Vì thế, nói cho đơn giản thì Đin chính là khắc tinh của Long đối với việc này. Long chẳng mấy bất ngờ cùng bất mãn. Liên minh huyền thoại là một trò chơi đồng đội, là sự kết hợp giữa các cá nhân trong một team. Không có ai là người mạnh nhất cả. Dù bộ kỹ năng của Long cực mạnh nhưng hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ có một vị tướng khắc chế hắn. Bộ kỹ năng của Riot không thể nào đánh giá được đúng thực lực của chúng ta. Vậy đi, hẹn ngươi một ngày nào đó ở trên đại lục Valorant, ta với ngươi sẽ quyết một trận đấu, để xem ai là người mạnh nhất. Nói tới đây, Đin dùng ánh mắt mang theo chiến ý vô tận cùng chờ mong nhìn Long, đã trở thành thành Đin của ngày xưa. Trong lòng hắn chấp niệm đã không còn, hắn chỉ muốn được cùng kẻ mạnh nhất chiến đấu mà thôi. Cảm nhận được ánh mắt mong đợi từ Đin, Long không khỏi nhíu mày. hắn phát hiện Dean cũng không xấu xa như trong tiểu sử tướng mà Riot tạo nên. Ít nhất, đối phương là một đối thủ đáng kính được. Ta đồng ý với ngươi, lắc đầu. Long nở một nụ cười, âm thanh chắc như đinh đóng cột. Một lời hứa danh dự giữa hai thằng đàn ông với nhau, ha ha. Tốt, ta sẽ chờ ngày đó nghe thế. Dean cười vui vẻ, nội tâm thỏa mãn vô cùng. Hắn hướng về phía Long giơ lên một ngón tay cái. Sau đó thân hình hóa thành bạch quang biến mất khỏi bản đồ. Thấy Dean rời đi, Long cũng chuẩn bị rời khỏi thì một âm thanh già nua vang lên phía sau khiến hắn giật mình. Long Hoàng kiếm đế. Xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói với cậu. Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy đó là một người đàn ông với nước da màu xanh. Không có tóc, cởi trần, thân hình hơi gầy yếu. Sau lưng đeo một cuộn giấy khổng lồ hoen ố, nhìn khuôn mặt quen thuộc. Long không khỏi kinh hô. Là ông, Pháp sư lang thang, Rai, Cách Trương.